Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em, ai bảo em vô duyên vô cớ chạy đến phá hoại nhân duyên của người ta? Sắc mặt Triệu đã noãn thay đổi hẳn. Đây là vì em muốn tốt cho cô ấy. Cái tay họ Lạc kia có gì hay đâu. Cao Vũ nhớn mày, nói một câu bâng quơ. Em ghen đây ư? Trước kia mà Cao Vũ nói câu này, anh nhất định phản bác. Nhưng hôm nay đối mặt với câu hỏi đó, anh không biết phải đáp lại thế nào. Giây phút đấy Triệu đoán noãn rơi vào trầm tư sâu sắc. Anh này là ghen rồi ư? Trong khoảnh khắc suy tư đó, Cao Vũ đứng lên chuẩn bị đi. Triệu đoán noãn gọi lại. Đợi chút đã, xa xa cô ấy. Em là chồng cô ấy. Cao Vũ nhắc nhở một câu, quay bước đi thẳng. Triệu đoán noãn trương hửng, nói thực đi khuyên giải phụ nữ như là khuyên giải cái việc này là lần đầu tiên trong đời anh phải làm. Ngẩn ngơ ngoài cửa phòng xá xá một hồi, cuối cùng anh lấy hết can đảm giơ tay gõ nhẹ cánh cửa. Xá xá à? Đáp lại anh là im lặng. Xá xá, Tô Xá Xá, em ra đây cho anh. Em không ra anh phá cửa đấy. Cửa phòng bị gõ rầm rầm, đồng thời trong phòng có người đang ngồi chồm hổm giận dữ nhai khoai tây chiên, vừa nhai vừa nhìn phía cửa. Tô Xá Xá này cái gì mà không biết, mà biết nhất là lười nhác. Lần này cô quyết tâm không ra ngoài, chuẩn bị cho một trận chiến tranh lạnh. Gõ đi, gõ đến thủng cửa thì cũng là cửa nhà anh đấy. Sao không gõ nữa? Chẳng nhẽ sót cánh cửa ư? Chưa đoán noãn, anh đúng là đồ đàn bà. Sau đó tiếp tục nhai khoai tây chiên. Nhìn khoai tây chiên sao ngon bằng cơm Triệu Noãn nấu. Được rồi, cô thừa nhận, ngoài món cháo gà nấm còn thơm trong miệng, cả ngày hôm nay cô chưa được ăn món gì nóng hổi. Xoa xoa cái bụng, nhìn đồng hồ ở đầu giường kia, gần 6 giờ rồi, dạ dày bắt đầu tiết dịch vị. Đáng ghét, sau khi chế tranh lạnh, đáng lẽ phải mang bình nước sôi tới, úp bát mì nóng ăn chứ nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung, tiếng gõ cửa vang lên, lời này âm thanh nhẹ đi rất nhiều. Giá sán, em đói không? Giọng Triệu Noãn noãn không to, nhưng cô sáng rực cả hai mắt. Cô không đói mà là thèm ăn. Anh nấu mì nóng cho em đây, có muốn ăn không hả? Nuốt nước bọt ừng ực, nhịn đi, cố mà nhịn đi. Em thích nhất món mì bò. Anh cho rất nhiều thịt bò đấy. Ôi chào, cô sắp không nhịn nổi nữa. Nguội đi là ăn không ngon đâu. Muốn nhịn cũng không được nữa, không cần phải nhịn. Cánh cửa phòng đóng suốt một buổi chiều cuối cùng đã mở. Một sinh vật hai mắt sáng quắc xông ra, trêu trêu mắt đi thẳng vào bếp. Thơm quá, đúng là thơm. Trong bộ dạng của cô, Triệu Noãn noãn rút cuộc thở phào. Cô biết đường ra ăn cơm rồi cơ đấy. Tuy bị đồ ăn ngon quấy rũ, nhưng sự tức giận của cô không dễ tiêu tan. Thấy cô như vậy, Triệu Noãn noãn lập tức hạ giọng. Được rồi, ăn đi rồi hãy nói. Cứ như thế, Xá Xá lườm đứt cả mắt. Mì thịt bò ta tới đây. Ăn gọn hai tô to để khi bụng căng như trống, Xá Xá thỏa mãn gác đũa. Đúng là cơm nhà ngon thật. Bực bội cả một ngày, cuối cùng cô nở nụ cười. Triệu Noãn noãn kè kè bên cạnh nhìn. Nói chưa? Cô hấp hai mắt ra vẻ thỏa mãn. Sau này không được khóa cửa phòng nữa đấy. Vâng. Chép chép cái miệng, ngửi thấy mùi thịt bò thơm ngậy. Nhìn bộ dạng cô như thế, Triệu Noãn noãn hết bực cả mình. Bỗng nhiên nhớ điều gì. Mới vừa rồi em giận việc gì thế? Không phải vì cái tay họ Lạc đấy chứ? Nghĩ đến đây, anh không ngăn được bực mình. Giận á? Vẻ mặt mơ màng, Xá Xá tự hỏi mình vừa giận gì. Thật không? Em giận gì cơ? Tâm tình vương vấn quanh bát mì bò kia. À không có gì. Tâm trạng bí bách một ngày của Triệu Noãn noãn thoát cái thư thái hẳn lên, không nén được mỉm cười. Món mì này ngon thật chứ? Xá Xá gật đầu như bổ củi, thực là rất ngon. Anh cười ngọt ngào. Sau này muốn ăn gì, anh nấu cho mà ăn. Cô lại gật đầu như gà mổ thóc. Vậy sau này không được nổi giận nữa chứ? Không vấn đề gì. Trời to đất to, nhưng bụng vẫn là to nhất. Sau sự việc đi xem mặt bạn trai, đồ ăn Triệu Noãn noãn nấu nướng ngày càng ngon. Cứ muốn là ê hề mà lại còn tươi ngon, phong phú các món đủ kiểu, mâm cơm mỗi bữa thơm phức lộng lẫy. Cứ như tính của Xá Xá, được đối đãi như thế đáng lẽ phải mừng lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này có cảm giác bị nuôi trong chuồng. Ngày nghĩ sao đêm mộng vậy, để mấy Xá Xá nằm mơ. Giấc mộng thế này, một buổi chiều mà trời chói lọi, cô đang nhắm mắt sửa nắng, bỗng một luồng thơm nước mùi ăn tràn tới. Vội vàng mở mắt ra, trước mắt là một mâm cánh gà chiên trứng vàm nhuộm. Tiếp sau, trứng vịt muối, chân giò hầm, cá hấp thịt rán đầy tú hụ. Nhìn tới hai mắt sáng rực, nước dãi thòng lòng. Ngẩng đầu lên, Triệu Noãn noãn đang cười tít mắt nhìn cô chăm chăm, giọng dịu dàng ngọt ngào. Xá Xá à, đi ăn thôi. Dịch vị dâng đầy, dạ dày mở rộng, cô không đợi nói thêm nữa, cúi đầu ăn như điên. Ăn rất lâu, lâu lắm, nhưng bỗng dưng cô nghe thấy trận cười vang bên tai. Kinh ngạc cô ngẩng đầu, vẻ ân cần chăm bẵm của Triệu Noãn noãn đột nhiên trở thành hung dữ, xoa cằm gật đầu. Chính xác, có thể bán đi được rồi. Cô vội vàng nhìn tấm gương bên cạnh. Trong gương có con lợn béo ú, miệng bóng nhấy mỡ, vẫn còn ngậm cái đùi gà, cái đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy. Giá Sán nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.